lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 110, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm mát lạnh như nước, Ôn Trước Cần ngâm mình trong dòng nước mát lạnh của Long Khuỷu. Theo sau người kia bơi được nửa canh giờ, Ôn Trước Cần theo người kia xuống nước, cũng là một canh bạc. Người này lựa chọn cách này, chắc hẳn có một kế hoạch khả thi nào đó. Khi bơi được một đoạn, Ôn Trước Cần liền nhận ra sự khác biệt. Xung quanh Long Khuỷu có lính tuần tra, đó là điều thứ nhất. Nếu bơi chậm lại, không làm phiền lính tuần tra, hoặc có thể ẩn dưới nước chờ khi lính tuần tra đi qua rồi bơi tiếp, chỉ cần tốn chút thời gian. Khó khăn là, dòng nước của Long Khuỷu lại chảy về phía trong cung, có nghĩa là họ đang bơi ngược dòng, và có vài đoạn là đường hầm dưới lòng đất. Khi bơi dưới nước không thể thở, người bình thường sẽ không thể theo kịp mà bị ngạt thở. Người mà Ôn Trước Cần theo sau có chuẩn bị, không chỉ mang theo ống tre mà còn có một cái túi da để thổi khí. Ôn Trước Cần không mang gì trong tay, may mà cô có một chút thiên phú về việc nín thở, một hơi có thể bơi được một đoạn khá dài. Dù vậy, sau khi bơi qua vài đoạn, đến đoạn đường hầm dài nhất, Ôn Trước Cần suýt nữa không chịu nổi, không còn đủ khí, chỉ có thể bơi nhanh hơn một chút. Người đó đã bơi ra ngoài, hít được không khí, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy người mà Ôn Trước Cần đang theo. Bơi qua đường hầm, họ đã ra ngoài, xung quanh không có lính canh. Dưới ánh trăng, người đó lộ ra nửa khuôn mặt, tóc dính sát vào mặt, trông như một con quái vật dưới nước. Ôn Trước Cần cảm thấy da đầu tê dại, nhìn người đó bơi lại gần mình. Là người của mình, Ôn Trước Cần hạ thấp giọng nói. Người kia không để ý đến lời của Ôn Trước Cần, mà bơi thẳng tới, tay cầm dao găm đâm về phía Ôn Trước Cần. Ôn Trước Cần nhíu mày, cắn răng chống đỡ. Cả hai đều không còn nhiều sức, nhưng người kia lại bất tiện hơn, tay kia còn phải kéo theo một người. Đó chính là giả công chúa mà người kia đã bắt từ trong cung. Dựa theo sức nín thở lúc nãy, không biết giả công chúa giờ là sống hay chết, chỉ thấy người kia một tay kéo, cô ta vẫn bất động. Dù Ôn Trước Cần có lợi thế, nhưng đối phương có vẻ là người có chuyên môn, vừa rồi đã sử dụng công cụ, bơi lội lại cũng rất giỏi. Tổng thể thì vẫn là đối phương chiếm ưu thế, rất nhanh Ôn Trước Cần bị người kia cắt vào tay vài vết. Vì muốn chạy thoát, cuối cùng lại suýt chết, Ôn Trước Cần có chút hối hận vì đã đi theo người này, nhưng giờ thì đã muộn. Chỉ còn cách dốc sức vật lộn trong nước để sống sót. Ban đầu Ôn Trước Cần dần dần yếu thế, không chịu nổi nữa, nhưng rất nhanh đã có sự thay đổi. Sau khi bị lắc lư, giả công chúa mà người kia kéo theo bắt đầu ho khan vài tiếng. Dường như đã tỉnh lại, bắt đầu vùng vẫy, đẩy người kia ra. Giả công chúa có vẻ đã cảm nhận được nguy hiểm, rút châm cài trên đầu, đâm vào cổ người kia. Người kia thét lên một tiếng thảm thiết, chưa kịp để Ôn Trước Cần ra tay, đã buông tay, theo dòng nước trôi về phía lối hầm tối mới ra. Biến cố xảy ra rất nhanh, khi người kia trôi đi, giả công chúa không còn ai giữ lại, cũng bị dòng nước kéo trôi đi. Cứu, cứu! Giả công chúa không biết bơi, người cô ta bị chìm xuống nước rồi lại nổi lên. Ôn Trước Cần phản ứng sau vài nhịp thở, nhìn thấy giả công chúa sắp bị dòng nước cuốn vào đường hầm tối, vội vã đưa tay ra, nắm lấy cô ta. Cô ta bị sặc nước, khó khăn ho sù sụ, một vài ngụm nước, người phụ nữ vẫn đang ho sặc sụa, trong tay vung vẩy cây châm như muốn tự vệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Trước Cần bất chợt nghĩ đến một vài cảnh tượng. Đó là lúc ban đầu cô cứu Nhan Tĩnh Lam, lúc đó Nhan Tĩnh Lam cũng cầm một cây châm trong tay. Ôn Trước Cần không kịp suy nghĩ nhiều, rất nhanh cô đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên. Tiếng thét thảm thiết của người kia đã khiến những lính canh tuần tra xung quanh chú ý, Ôn Trước Cần không còn thời gian để do dự. Cô vội vàng giật cây châm trong tay người phụ nữ, kéo cô ta theo dòng nước, đến bên bờ đường hầm tối, giấu mình đi. Im miệng, đừng lên tiếng. Ôn Trước Cần hạ giọng nói với người phụ nữ. Người phụ nữ đang vùng vẫy bỗng nhiên im lặng, không động đậy nữa. Ôn Trước Cần nghe thấy bước chân gần lại, những người tuần tra đã kiểm tra xung quanh một lượt rồi rời đi. Ôn Trước Cần đợi một lát, sau đó mới dẫn người phụ nữ ra ngoài. Người hương, tôi muốn hương, cho tôi hương. Ôn Trước Cần buông người phụ nữ ra, nhưng cô ta lại không chịu buông Ôn Trước Cần. Ôn Trước Cần biết đối phương có thể đang lên cơn nghiện, mà mình lại có mùi hương có thể giúp giảm cơn thèm. Cô nghĩ một chút, rồi đặt mùi hương mà trước đây đã dùng cho kính tham ninh vào gần mũi người phụ nữ. Sau khi khiến cô ta ngất đi, Ôn Trước cần nghỉ ngơi một chút, rồi suy nghĩ. Lãn Viên và Ngô Cửu hẻm e là không thể quay lại nữa. Căn nhà giấu vàng chỉ mình cô biết, chắc chắn không ai biết đến nơi đó. Nhưng mang theo một người thực sự bất tiện, hơn nữa Ôn Trước cần không muốn ai biết đến nơi ấy. Còn những căn nhà khác thì quá xa, thể lực của Ôn Trước cần thực sự không thể chịu đựng nổi. Cô nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định sẽ quay về Hầu Phủ trước. Hầu Phủ là nơi gần nhất, cô đã rất ít khi quay về Hầu Phủ, trong viện của Hầu Phủ chẳng còn ai. Theo lời Giang Mụ Mụ, cổng viện giờ đã đóng chặt. Chỉ cách vài ngày mới có người qua dọn dẹp một chút. Áo quần ướt sũng, cần phải thay, lại còn phải sắp xếp lại suy nghĩ, người cô dẫn theo cũng cần được an bài. Ôn Trước cần không mấy hứng thú tiếp tục cứu người, nhưng cô không thể làm ngơ trước cái chết. Hơn nữa người phụ nữ này dù sao cũng đã giúp đỡ cô một lần. Mang theo thân thể mệt mỏi, Ôn Trước cần dẫn người vào tiểu viện của mình trong Hầu Phủ. Trong viện không có ai, Ôn Trước cần đặt người phụ nữ lên giường trong phòng tạm, rồi tạm thời không quản lý nữa, mà đi tìm quần áo thay và tắm rửa. Khi Ôn Trước cần tắm rửa xong, trời đã bắt đầu sáng. Ôn Trước cần nhìn qua người phụ nữ đó, cô ta đang ngủ, càng nhìn càng thấy giống Nhan Tĩnh Lam. Mày và mắt gần như giống hệt, tuy nhiên, Ôn Trước cần đã quen nhìn Nhan Tĩnh Lam lâu rồi, vẫn có thể nhận ra sự khác biệt. Ví dụ như người phụ nữ trước mặt, làn da không trắng sáng như Nhan Tĩnh Lam, đôi mắt và mày thiếu đi chút quyến rũ mềm mại, khuôn mặt gầy hơn rất nhiều, không tròn trịa như Nhan Tĩnh Lam. Ôn Trước cần nhìn một lúc rồi đột ngột lắc đầu. Sau đó, cô cúi xuống lấy tất cả các viên hương và thuốc mà mình mang theo, chọn một loại phù hợp để cho người phụ nữ uống, rồi cuốn cô ta trong chăn, tránh để cô ta tỉnh lại và giãy giụa. Ôn Trước cần không muốn trực tiếp chăm sóc và điều trị cho người phụ nữ trước mắt, nhưng người đã cứu về, cô không thể bỏ mặc. Nghĩ một lát, cô quyết định cần phải tìm một chỗ trú ngụ ổn định cho cô ta, rồi tìm người tới chăm sóc. Lựa chọn là những nha hoàn thân tín của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù là Kim Dũy, Bạch Đàn hay những người khác, đều là những người tuyệt vời, lớn lên cùng cô từ nhỏ, là những người cô tin tưởng nhất. Ôn Trước cần nghĩ một lúc, không nghỉ ngơi thêm, liền đứng dậy, vượt tường ra ngoài. Cơ thể rõ ràng cảm thấy mệt mỏi, thể lực đã cạn kiệt, lại chưa kịp ăn uống bổ sung, đầu cũng đau dữ dội, tinh thần thiếu sức sống. Tuy nhiên, dù thế nào, Ôn Trước cần vẫn gắng gượng, giữ cho bản thân tỉnh táo. Tình hình bên ngoài, như Ôn Trước cần đã dự đoán. Tối qua náo động như vậy, hiện tại trên các phố vẫn đang trong tình trạng phong tỏa, khắp nơi đều có quan binh canh gác. Cổng thành cũng chưa mở, việc ra vào đều cần phải có lệnh bài đặc biệt, kiểm tra rất nghiêm ngặt. Trên những con phố vắng lặng, thật khó để thu thập bất kỳ tin tức gì. Ôn Trước cần nhân tiện đi qua Lãn Viên xem thử. Phần lớn người của cô đều ở trong Lãn Viên, một phần khác ở cửa hàng. Tình hình trong Lãn Viên và xung quanh lại khiến Ôn Trước cần bất ngờ. Không ngờ lại không có ai canh gác, mọi thứ có vẻ như không có gì xảy ra. Người trong viện vẫn làm việc như thường, chỉ có điều không thể ra ngoài. Ôn Trước cần có chút nghi ngờ, liệu có phải cố tình tạo ra vẻ ngoài như không có người canh gác để dụ dỗ cô vào bẫy. Cô quan sát một lát, quyết định vào trong tìm Kim Dũy, một trong những nha hoàn thân tín của mình. Trong khi đó, trong cung điện, Nhan Tĩnh Lam một đêm không ngủ, ngoài việc giải quyết những chuyện liên quan đến việc nhốt Nhan Diên lại, cô còn phải tìm kiếm Ôn Trước cần. Khi Kính Tham Ninh kể lại chi tiết về việc Ôn Trước cần đã vào cung tối qua, Nhan Tĩnh Lam cảm thấy như bị rơi vào vực băng, tâm tư bị đóng băng, cảm giác lạnh thấu xương. Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, chỉ là một chút xíu sai sót, vậy mà lại xảy ra chuyện. Nhan Tĩnh Lam không thể nghĩ ra được rốt cuộc mình đã sai ở đâu, sao lại để Ôn Trước cần phát hiện ra mọi chuyện. Rõ ràng hôm qua, Ôn Trước cần vẫn còn đắm chìm trong sự si mê với cô. Cô cũng vẫn biểu hiện như những ngày trước, đầy đắm say. Chỉ mới một ngày không gặp, vậy mà cô ấy đã biết được nhiều như vậy. Liệu có phải Giáng Tiêu đã tìm người nói gì đó trước mặt Ôn Trước cần? Cô không biết Ôn Trước cần phát hiện ra chuyện từ khi nào, vào cung làm gì, hiện giờ ở đâu. Chờ đã, Nhan Tĩnh Lam có rất nhiều nghi vấn, nhưng nhiều hơn cả là sự hoảng loạn. Ôn Trước cần không đến gặp mình, hay nói chính xác hơn, Ôn Trước cần không để mình nhìn thấy cô ấy, cứ như thế lặng lẽ vào cung. Điều này có nghĩa là Ôn Trước Cần đã thấy được bộ mặt thật của mình tối qua. Những gì mình làm tối qua, tự nhiên cô ấy biết rõ. Đó là thời khắc mà cả cung thành, thậm chí cả thành Vân Kinh, đều đẫm mùi máu. Và thật trớ trêu, chính là vào lúc này, liệu cô ấy đã nhận ra bản chất của mình, rồi sợ hãi, tất cả những lời nói trước đây, tất cả tình cảm cô ấy đã từng dành cho mình, liệu có thể biến mất hết không? Nhàn Tĩnh Lam cảm thấy có thứ gì đó nghẹn lại trong lồng ngực, vô cùng khó chịu. Tất cả đều đúng như những gì cô đã lo sợ nhất. Cả đêm tìm kiếm, trong cung không thấy bóng dáng Ôn Trước Cần, nhưng lại phát hiện ra vài chuyện khác. Điện hạ, tối qua, tại Tử Thần Điện xảy ra sự cố nước, người đó biến mất. Phòng của nàng bị khóa chặt, không thể là tự mình ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy người, chỉ tìm thấy một thi thể. Đó là một trong những đệ tử của Giáng Tiêu, cũng là một trong những người từng trốn thoát. Một thị vệ thêu y báo cáo với Nhàn Tĩnh Lam. Nhàn Tĩnh Lam đang cầm bút phê duyệt tấu chương, bàn tay run lên, tạo ra một vết mực đen loang rộng trên trang giấy. Ôn Trước Cần không tìm thấy, mà kẻ thay thế lại biến mất. Sự hoảng loạn trong lòng Nhàn Tĩnh Lam càng gia tăng, cô có cảm giác điều tồi tệ hơn đang đến gần. Điện hạ, người của Giáng Tiêu không biết tối qua có bao nhiêu người đến, thi thể mà chúng ta phát hiện đã chết. Có thể những người còn lại đã mang người đó đi, thuộc hạ e rằng họ sẽ dùng người đó để gây rối. Nếu họ bắt đầu truyền tin đồn rằng người đó mới là thật, còn người là giả, thì sẽ rất khó giải quyết. Thị vệ Thiêu Uyên lo lắng nói, chỉ có người của Giáng Tiêu mới biết được sự tồn tại của thân phận giả công chúa. Họ đã bắt cóc người, không khó đoán rằng mục đích của họ là làm rối loạn tình hình. Nếu xuất hiện vài lần công khai và lan truyền tin đồn vào lúc này, đó chẳng khác gì châm dầu vào lửa. Nhàn Tĩnh Lam im lặng suy nghĩ trong giây lát, điều này quả thật có thể xảy ra, nhưng cái làm cô cảm thấy tồi tệ hơn chính là kẻ thay thế đã bị Ôn Trước Cần mang đi. Tiếp tục lục soát trong cung, đồng thời tăng cường kiểm soát tại thành Vân Kinh. Các cửa thành phải được phòng thủ nghiêm ngặt, trong 3 ngày chỉ được vào không được ra. Không cần cử người đến Giáng Tiêu, nhưng cần bố trí thêm nhiều thị vệ thiêu y tại Giáng Tiêu. Cả hương dược quán và chính viện đều cần phải có người cài cắm, nếu phát hiện ra Ôn Trước Cần, không được quấy rối, lập tức báo cáo. Nhàn Tĩnh Lam ra lệnh, việc canh gác 4 cửa thành, nếu Ôn Trước Cần vẫn còn ở trong thành Vân Kinh, sẽ không thể rời đi ngay được. Giáng Tiêu bên ngoài lỏng lẻo, nhưng bên trong lại chặt chẽ, không biết Ôn Trước Cần có thể sẽ đến đó hay không. Trong những ngày tới, Nhàn Tĩnh Lam phải bận rộn, vốn đã lên kế hoạch làm xong công việc rồi mới đi gặp Ôn Trước Cần. Giờ đây, tình thế đã thay đổi, mang đến một cảm giác bất an khó tả. Cách chương